Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66, 66, đệ 66 chương. Joshua quả thực không thể tin được hai mắt của mình, phụ thân hẳn là đã chết mới đúng. Như thế nào sẽ xuất hiện loại địa phương này? Chính là cặp mắt kia. Hắn tuyệt không sẽ nhận sai. Hắn là bị phụ thân một tay sáng tạo ra tới. Sẽ không có người so với hắn càng hiểu biết phụ thân rồi. Joshua làm phi cơ trực thăng tìm cái ẩn nấp địa phương rớt xuống. Sau đó liền vẫy vẫy tay làm đối phương đi trước rời đi. Cái này phát hiện trọng yếu phi thường. Hắn yêu cầu tự mình đi xác nhận. Không thể có một đinh điểm sơ suất, lẳng lặng mà nhìn phương xa cái kia lười nhác thân ảnh. Joshua mím môi, một mình một người hướng Tống Hàng phương hướng đi qua đi, sao sao sao uy. Các ngươi hai đánh một có điểm quá mức đi. Thực tâm quỷ một bên tránh né Úc Thâm công kích, một bên cao giọng hô, hắn vốn tưởng rằng hơn nữa một người cũng có thể nhẹ nhàng ứng đối. Ai biết cái này tiểu nha đầu sức chiến đấu cư nhiên xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Thực tâm quỷ rõ ràng nhớ rõ nàng ở Kabbala bên trong thời điểm nhìn qua còn không có nhiều lợi hại. Không nghĩ tới thoát ly nơi sân trói buộc sau nàng ngược lại giống tiêm máu gà dường như. Càng đánh càng mạnh mẽ. Người ngay từ đầu cũng chưa nói không thể hai đánh một nha. Úc Thâm thân hình giống một chi mũi tên nhọn ở vứt đi đại lâu gian hăng hái bay vút. Tấn mãnh trung mang theo cực đại bạo phát lực. Mấy cái uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lấy đà sau nàng liền nhanh chóng đuổi theo thực tâm quỷ nện. Bước chẳng lẽ ngươi muốn nhận thua? Thiếu nữ nghiêng nghiêng đầu. Tình lượng mắt đen lóe ác liệt ý cười, nàng vừa ra đến mái nhà. Hình người sư liền theo sát sau đó đi vào nàng bên cạnh. Hắn nhìn Úc Thâm liếc mắt một cái. Nhẹ giọng nói, làm được không tồi, hắn xem nhẹ cái này tiểu gia hỏa tiềm lực dựa theo hình người sư tính ra. Lấy Úc Thâm phía trước tốc độ muốn đuổi theo thực tâm quỷ vẫn là rất khó. Sự thật cũng đích xác như thế. Vừa mới bắt đầu thời điểm Úc Thâm cần phải có hình người sư mang theo mới có thể miễn cưỡng đuổi theo thực tâm quỷ, nhưng ở mấy cái hiệp sau, nàng tốc độ cùng lực công kích liền được đến rõ ràng tăng lên, thực rõ ràng. Úc Thâm ở cùng thực tâm quỷ trong chiến đấu được đến nhanh chóng trưởng thành, hình người sư tạm. Thời còn không rõ ràng lắm đây là nàng nguyên bản trong cơ thể liền có lực lượng. Vẫn là nàng ở cùng càng cường đại đối thủ giao phong khi kích phát ra tới trưởng thành cùng tiến. Bộ, vô luận là loại nào, đều không dung khinh thường, thực tâm quỷ nghe vậy khơi mà một bên lông mày. Đỏ sậm hai tròng mắt hiện lên nóng lòng muốn thử quang mang. Ngươi là ở khiêu khích ta sao? Này cũng không phải là khiêu khích Nga, Úc Thâm gợi lên khóe môi. Lời còn chưa dứt đột nhiên thân hình một lùn, ngoặc kép, đây là định luận, nàng giống một con tầng trời thấp phi hành hỏa tiễn, bỗng dưng dán mặt đất lao tới qua đi, vô số bụi đất theo nàng di động sôi nổi dơ lên. Nháy mắt che lấp trụ thực tâm quỷ tầm mắt, giây lát gian Úc Thâm liền đã đi vào thực tâm quỷ trước. Người, nàng không chút nào tạm dừng. Dưới chân một cái xinh đẹp hoành đá liền hung hăng quét qua đi. Thực tâm quỷ liếc mắt một cái nhìn đến từ phía dưới công kích. Ở Úc Thâm khó khăn lắm đảo qua hắn cẳng chân nháy mắt đột nhiên nhảy lên. Còn chưa tới kịp rơi xuống. Một cây vô hình dây nhỏ đột nhiên từ phía sau đánh úp lại. Bá, mà một tiếng liền quấn lên hắn toàn thân. Lão bằng hữu, người biết rõ này đó tuyến là vây không được ta. Đơn giản là nhiều kéo dài vài giây mà thôi. Có cái gì ý nghĩa đâu. Thực tâm quỷ ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa hình người sư. Bất đắc dĩ mà cười một chút. Này liền đủ rồi, hình người sư cũng hơi hơi câu nói chuyện giác. Ân, bên tai có cấp tốc quay cuồng dòng khí thanh ở bay nhanh tới gần. Nháy mắt ý thức được gì đó thực tâm quỷ lập tức ngẩng đầu hướng về phía trước phương nhìn lại, chỉ thấy Úc Thâm không biết khi nào đã xuất hiện ở đỉnh đầu hắn phía trên. Thực tâm quỷ này vừa nhấc đầu vừa lúc đối thượng nàng hai tròng mắt. Chào, trụ, ngươi, lạc nàng vui vẻ mà chớp chớp mắt, cần từng chữ một mà nói, giây tiếp theo. Lôi cuốn thật lớn lực đánh vào. thiếu nữ thẳng tắp hữu lực chân dài từ trên xuống dưới. Nhắm ngay thực tâm quỷ bả vai liền đột nhiên bổ đi xuống. Chỉ nghe oanh, một tiếng vang lớn, vô số bụi đất phi dương, thực tâm quỷ dưới chân sàn nhà cư nhiên nháy mắt sụp đổ đi xuống. Hình người sư, ngoặc kép, xôn xao thanh âm tùy theo vang lên, trong lúc nhất thời thực tâm quỷ cùng Úc Thâm hai người thân ảnh đều không thấy. Hình người sư vẻ mặt vô ngữ mà đi đến sụp đổ lỗ thủng trước. Quả nhiên nhìn đến hai người chính ngã ngồi ở dưới một tầng trên sàn nhà. Chung quanh là lớn lớn bé bé vỡ vụn gạch khối. Xem ra này một chân lực độ đích xác đủ đại, tiểu nha đầu. Người đối cùng tộc cũng quá độc ác đi. Thực tâm quỷ bất đắc dĩ địa chi khởi nửa người trên. Buồn cười mà nhìn Úc Thâm ơ siêu Úc Thâm chính ghé vào hắn trên người. Cảm tạ vị này rắn chắc cao lớn cùng tộc đảm đương nàng thịt người đệm. Nàng mới không có trực tiếp ném tới mặt đất cùng gạch khối thượng. Bằng không lấy nàng nhân loại thân hình khẳng định chịu không nổi này thật mạnh một kích ngươi. Không phải không có việc gì sao? Úc Thâm ngồi dậy lắc lắc đầu. Vô số cho bụi mảnh vụn từ nàng đỉnh đầu sái lạc thực tâm quỷ thấy nàng lung lay liền phải đứng lên. Dứt khoát một bàn tay chống đỡ nửa người trên, một cái tay khác gắt gao đỡ lấy Úc Thâm eo. Để ngừa nàng lại nhân cơ hội đánh lén, ta là không có gì sự. Nhưng nếu ngươi vừa rồi ngươi đá chúng chính là ta giác. Kia đã có thể phiền toái, thực tâm quỷ híp lại hai mắt. Đối nga, ta vì cái gì không đá ngươi giác. Úc Thâm lúc này mới phản ứng lại đây. Nàng lập tức hướng thực tâm quỷ cảm kích cười. Đa tạ nhắc nhở, lần sau ta sẽ nhắm ngay ngươi giác đá, thực tâm quỷ. Ngoặc kép, trách hắn lắm miệng, bất quá nha đầu này cũng quá ra. Vì chính mình quý giá giác, hắn đến tưởng cái biện pháp chế trụ nàng mới được, khó mà làm được. Phải biết rằng quỷ tộc chính là có quy củ. Một khi có khác phái bị thương ngươi giác, hắn nhất định phải đối với ngươi phụ trách. Thực tâm quỷ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói Úc. Thâm hầu nghi mà liếc hắn, ai định loại này rách nát quy củ. Thực tâm quỷ, ta, đương nhiên, câu này là tuyệt đối không thể nói ra. Hắn mặt không đỏ tâm không nhảy mà tiếp tục thổi nói. Tóm lại, nếu ngươi bị thương ta giác, ngươi phải đối ta phụ trách. Minh bạch sao, Úc Thâm theo hắn nói hỏi đi xuống. Kia dựa theo quỷ tộc quy củ, muốn như thế nào phụ trách đâu? Rốt cuộc hỏi đến trọng điểm. Thực tâm quỷ lộ ra một cái tà khí tươi cười. Hắn nhịn không được liếm liếm bạch sâm sâm răng nanh. Màu đỏ sậm hai tròng mắt như rắn độc ở Úc Thâm trước ngực tỏa định. Đương nhiên là đem ngươi trái. Tìm đào cho ta, ngươi đừng nghĩ. Hình người sư lạnh lẽo thanh âm đột nhiên vang lên. Úc Thâm quay đầu vừa thấy. Chỉ thấy hắn đang từ trần nhà lỗ thủng nhảy xuống. Hình người sư một tay đem Úc Thâm từ thực tâm quỷ. Kéo xuống dưới, sau đó ánh mắt lãnh đạm mà nhìn ngồi dưới đất nam nhân. Còn muốn đánh sao, ta tưởng ngươi thể năng hẳn là cũng hao phí đến không sai biệt lắm đi. Đến miệng vịt lại bay, thực tâm quỷ tâm tình có chút phức tạp hắn sốc sốc mí mắt. Cười như không cười mà quét hình người sư liếc mắt một cái. Cũng thế đi, bọn họ đã ngủ suốt 8 năm. Trong lúc này Kabala cũng vẫn luôn ở nỗ lực suy yếu thực lực của bọn họ. Hiện tại thật vất vả ra tới. Một chốc một lát là khôi phục không đến đỉnh thời kỳ cho nên hắn mới bức thiết mà yêu cầu trái tim. Hắn đã bị đói đến lâu lắm mơ siêu nghĩ đến đây. Thực tâm quỷ tầm mắt lại rơi về phía Úc Thâm. Ai ngờ này một ngắm liền đối diện thượng nàng hưng phần ánh mắt thiếu nữ trong trẻo đôi mắt rạng rỡ. Sinh quang. Bên trong tràn đầy đối với chiến đấu thuần túy nhất khát vọng. Tựa như hắn khát vọng mới mẻ trái tim giống nhau. Bọn họ quả nhiên là cùng loại người, thực tâm quỷ đột nhiên cười. Ngươi lại nghĩ đến cái gì? Hình người sư nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn. Mỗi khi thực tâm quỷ lộ ra không thể hiểu được tươi cười. Đã nói lên hắn trong óc lại ở đánh ý đồ xấu, thực tâm quỷ một bên cười một bên lắc đầu. Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ tới một ít chuyện thú vị. Uy, tiểu nha đầu, ngươi lại đây một chút. Hắn đột nhiên hướng Úc Thâm vẫy vẫy tay, Úc Thâm rất kỳ quái. kêu ta làm gì, xem này tư thế này hai người tạm thời là không tính toán tiếp tục đánh rơi xuống. Tuy rằng có chút đáng tiếc, nhưng nàng cũng sẽ không can thiệp bọn họ quyết định. Nàng chỉ cần tưởng Hảo trở về như thế nào báo cáo kết quả công tác liền Hảo tới kéo ta một phen. Nha, ngươi không phải ta người giám hộ sao? Thực tâm quỷ hơi hơi nghiêng đầu, Úc Thâm, ngoặc kép, chính ngươi không chân, đã tê dần, thực tâm quỷ cười đến vẻ mặt vô tội, Úc Thâm thật dài mà hít sâu một hơi. Nói cho chính mình không cần sinh khí, không cần thiết vì điểm này việc nhỏ lãng phí thời gian. Hiện tại trước xem trọng hắn, trở về làm Bùi Tinh Di tìm điều càng bền chắc xiềng xích khảo thượng liền Hảo, Úc Thâm nhận mệnh mà. Đi lên trước, thực tâm quỷ lười biếng mà nâng lên cánh tay, Úc Thâm mới vừa duỗi ra tay đã bị hắn một phen cầm mơ siêu nóng bỏng đại trưởng chậm rãi vuốt ve. Thiếu nữ kiều nộn mơ u bàn tay, phảng phất ở tinh tế nhấm nháp một phần quý hiếm mỹ vị món ngon, người rốt cuộc khởi không đứng dậy. Úc Thâm thấy hắn vẫn luôn không dậy nổi thân, không kiên nhẫn hỏi, thực tâm quỷ nhún vai, khởi a. Nhưng là ngươi đến lại đây giúp ta, vẫn là ta tới giúp ngươi đi, hình người sư đột nhiên đánh gãy hai người đối thoại. Chỉ gian dây nhỏ như châm mang nháy mắt đánh úp về phía thực tâm quỷ. Không đợi hắn phản ứng lại đây, cầm Úc Thâm cái tay kia đã bị dây nhỏ nhắc lên, còn muốn ta giúp ngươi đứng lên sao? Hình người sư thanh âm âm âm u. Nhìn phía thực tâm quỷ đôi mắt phiếm u lạnh ánh sáng nhạt, thực tâm quỷ lẳng lặng mà cùng hắn đối diện vài giây, sau đó không sao cả mà hoạt động thủ đoạn cung cổ. Sạch sẽ lưu loát mà nhảy dựng lên, vỗ vỗ trên tay cho bụi, ngươi vẫn là thôi đi, Úc Thâm. Lại gạt ta, cái này đầy miệng lời nói dối kẻ lừa đảo. Ta sớm hay muộn muốn rút hắn kia hai góc đối. Nàng ghét bỏ mà trừng mắt nhìn thực tâm quỷ liếc mắt một cái liền đi tới hình người sư bên cạnh. Ở thực tâm quỷ không thể tưởng tượng trong ánh mắt cùng hình người sư cùng nhau từ ngoài cửa sổ. Trực tiếp nhảy xuống, không biết đại thúc vẫn luôn không thấy được bọn họ bên này tình huống có hay. Không sốt ruột, đến nhanh tìm hắn, sao sao sao kia hai cái vương bát đản đem A Thâm đưa tới chạy đi đâu. Sớm biết rằng ta năm đó nên trực tiếp đem Trấn Định Tề làm thành siêu đại liều thuốc. Trực tiếp độc ngốc này đó hỗn đản. Tống Hằng vẻ mặt phẫn hận mà đi hướng một lay động lung tung rối loạn phế lâu. Ý đồ tìm kiếm Úc Thâm đám người thân ảnh, ngã trái ngã phải cao lầu cùng cũ nát vách tường che đậy. Tống Hằng tầm mắt, hắn thật cẩn thận mà nhìn chằm chằm mặt đất, cố sức mà vượt qua đầy đất gạch khối cùng thép. Nhưng vào lúc này, một đôi sạch sẽ giày đột nhiên xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, đây là một đôi hoàn toàn xa lạ giày. Nó không thuộc về Úc Thâm bọn họ ba cái chung bất luận cái gì một người, Tống Hằng theo này đôi giày. Chậm rãi hướng về phía trước nhìn lại, sạch sẽ thẳng tắp ống quần, phục tùng vừa người áo sơ mi, thuần trắng tu thân cập đầu gối trường quái. Còn có cặp kia như đêm đen nhánh đôi mắt cùng tóc dài, này thân trang điểm cùng diện mạo với hắn mà. Nói thật là lại quen thuộc bất quá, dù sao cũng là hắn thân thủ sáng tạo ra tới hai tử a, phụ thân. Do xua khóe miệng hơi hơi dơ lên, lộ ra một cái xu gần với nhân loại vui sướng tươi cười. Đã lâu không thấy tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, chỉ pi, a sa a giếng một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, mù tạc ái quả cam 10 bình. Rekun muốn ăn kẹo bông gòn 7 bình. Du nạc 4 bình, nói không giữ lời, liên ngự oanh 2 bình. Gemini, lưu pi pi, huông miêu mị 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.